Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187, Jirachi thức tỉnh. Liên minh bên kia, Yamato đang cùng lần này dẫn đội Sydney tranh cãi. Không được, Jirachi mặc dù muốn bắt lại, nhưng liên minh không thể lại tiếp nhận tổn thất. Ta phản đối xuất thủ trước. So với chúng ta gấp còn nhiều. Không cần làm cái này chim đầu đàn. Chính như Yamato chỗ, so với liên minh phải gấp quá nhiều người. Tỉ như Team Magma Maxi, mất đi hai tay hắn mặc dù lắp đặt tay chân giả. Nhưng nếu như đạt được Jirachi, thế thì lần nữa mọc ra hai tay căn bản không phải mộng. Nhưng ý nghĩ là tốt, nhưng tam hỏa bên trong Courtney phản bội. Tabitha rời đi, mặc dù một lần nữa để bạt hai người đi lên, nhưng trên thực lực, Team Magma đã không sánh được Team Aqua. Maxi cắn răng một cái, phái người mang theo lời nhắn đến liên minh nơi đó. Sydney hiểu rõ đến, gật gật đầu, nói, có thể, nhưng các người trước hết động thủ. Team Magma đội viên mang theo tin tức này về tới Team Magma. Maxi nghe được tin tức này, khẽ cắn môi, nói, động thủ, liên minh nơi đó, Yamato nhíu mày hỏi Sydney, Team Magma người đến cái gì? Không có gì, nghĩ liên thủ với chúng ta, điều kiện là ba cái nguyện vọng hắn muốn một cái, dù sao hắn cũng muốn khôi phục hai tay của mình. Sydney đạo, ngươi đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Loại này đưa tới cửa pháo hôi làm gì không cần. Sydney không quan trọng nói. Sau đó phái hạ lệnh. Chỉ cần Team Magma động thủ. Cùng theo động thủ. Team Magma tiếp vào Maxi động thủ tin tức. Lập tức xông lên phía trước cướp đoạt Jirachi kết tinh hòn đá. Nhưng không đợi bọn hắn đắc thủ. Team Aqua người cũng xông tới. Hai đội vốn là có thù. Lập tức đánh vào cùng một chỗ, hỏa liễm cùng dòng nước văng khắp nơi. Sydney vừa định động thủ, nhưng lập tức ngăn trở liên minh nhân viên động tác. Tầm đó phía đông trên vách núi, gần hơn 200 con Gyarados xuất hiện ở nơi đó. Sau đó Gyarados nhóm cùng nhau một vòng Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, xạ kích, kịch liệt bạo tạc trong sơn cốc sinh ra. Vô số Pokemon cùng nhân loại bị tạc bay ra ngoài. Toàn bộ sân bãi trong nháy mắt bị thanh không. Sydney nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nói, Rasaku là từ đâu làm đến như vậy nhiều Gyarados. Xem ra hắn tuyên truyền đi ra mỗi cái thành viên đều phân phối 3 con Pokemon. Chí ít Gyarados là thật. Yamato cũng là nhíu mày. Nói, đoán chừng là nắm giữ trợ giúp Magikarp nhanh chóng tiến hóa biện pháp. Hiện tại bọn hắn nơi đó có hơn 200 con Gyarados. Chúng ta không sử dụng thần thú, rất khó lấy được. Sydney gật gật đầu, đồng thời nghĩ đến đội Rocket chế tạo duy nhất một lần 3 thần điều. Nếu như liên minh thu hoạch được loại kỹ thuật này, chí ít không ai dám loạn đụng liên minh lằn danh. Gyarados nhóm lại một lần nữa vòng bắn. Trong sơn cốc lập tức yên tĩnh trở lại. Zinnia đạp trên Mega Salomon bay ra. Nàng thản nhiên nói, Jirachi chúng ta dong binh công hội tình thế bắt buộc. Mời các vị bán chúng ta công hội một bộ mặt. Ha ha, dong binh công hội người khẩu khí thật lớn a. Đội Rocket cũng đi ra một người. Người này đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới đi. Nàng lại là Pokemon anime bên trong khôi hài tổ ba người bên trong Jesse. Nhưng bây giờ Jesse tuyệt đối không phải cái gì khôi hài nhân vật. Bên người một đầu Arbok, một đầu Seviper, hai cái rắn độc đều là tiếp cận Zinnia. Tàn nhẫn khát máu ánh mắt để Zinnia không khỏi nhíu mày tới. Sydney trông thấy Jesse, nhíu mày hỏi một bên người, nữ nhân kia là ai? Thực lực nhìn không thua thiên vương cấp A, bên cạnh cùng loại văn chức nhân viên lật sách một, chút máy tính nói, Jesse, đội Rocket đương nhiệm thực lực cốt cán, trước kia thực lực thấp, vướng víu qua hồ sai khiến nhân viên trí, nhưng biến mất sau một thời gian ngắn. Thực lực đại trướng trở về. Am hiểu Pokemon chính là cái này hai đầu loài rắn Pokemon. Thực lực rất mạnh, không thua tại tứ thiên vương Koga. Sydney gật gật đầu, biết đây là một cái xương cứng. Nhưng bây giờ tràng cảnh cũng là hắn vui lòng nhìn thấy. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Hắn liền tọa sơn quan hổ đấu, ngồi nhận ngư ông thủ lợi. Zinnia nhìn Jesse không có chút nào lùi bước khả năng. Hai lời không, phát động công kích, Mega Salomon há miệng, một đạo Dragon Power, Long Chi ba động, đánh về phía Jesse. Jesse bên người Abok trong nháy mắt ngăn tại Jesse trước người. Poison Tail, đuôi độc, trực tiếp đem Dragon Power, Long Chi ba động, Smart Down, đánh rơi. Đồng thời phần bụng trong nháy mắt mở lớn, lộ ra phần bụng quỷ dị hoa văn. Mega Salomon nhất thời chủ quan, trong nháy mắt bị gle, mắt rán, chằm chằm tê liệt. Abok lập tức phun ra đại lượng axit, dịch hòa tan, không chút do dự đánh về phía Zinnia. Zinnia lập tức cảm giác phải gặp, nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Reshiram, Blue Flare, lửa xanh, chấm ngoặc kép, một đạo ngọn lửa màu xanh trực tiếp đem cái kia axit, dịch hòa tan, bốc hơi hầu như không còn. Rasaku đứng tại Reshiram trên lưng nhìn chăm chú lên người phía dưới bầy. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, mời cho ta một bộ mặt, hiện tại thối lui còn tới. Ta đi, cái kia từ, ngươi để xuống cho ta Jirachi. Rasaku trang bức nói vẫn chưa hết đâu. Một thiếu niên cùng một con Blaziken ôm Jirachi kết tinh hòn đá. Một bộ đoạt bỏ chạy bộ dáng. Trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. Thiếu niên phái ra Blaziken nương tựa theo siêu cường bật lên lực cùng mau lẹ tốc độ. Trong nháy mắt đi vào Jirachi bên người. Sau đó ôm lấy kết tinh hòn đá liền chạy. Việc này quả nhiên không thể nhịn a. Rasaku ném ra Alchabo. Chariot mang theo người mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt đứng tại Blaziken trước mặt. Đồng thời một phát Fire Claw, hỏa diễm chảo, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài, mang theo kết tinh hòn đá đi vào Rasaku bên người. Khụ khụ, Rasaku ho khan hai tiếng, trong tay ôm lấy kết tinh hòn đá nói, còn xin mọi người cho ta cái mặt mũi, hiện tại thối lui còn tới cùng, chớ để ta thi triển lôi đình thủ đoạn. Reshiram chậm rãi hạ xuống trong sơn cốc. Phần đuôi hồng quang tán đi, nhưng khổng lồ nhiệt khí cũng công chúng nhiều người cùng Pokemon thổi bay. Sydney có chút bất đắc dĩ nhìn xem Rasaku, cao giọng nói, chuyện này liên minh rời khỏi, xong, mang theo liên minh nhân viên rời đi. Jesse nhìn xem Rasaku nói, đội Rocket cũng rời khỏi, xong, Jesse mang theo đội Rocket đám người cũng đã rời đi. Còn lại team Magma cùng team Aqua nhìn xem rời đi hai thế lực lớn. Nhìn lại dòng binh công hội thực lực, cũng là bất đắc dĩ rời đi. Cái khác giải rác huấn luyện ra cũng là bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Dù sao bọn hắn cũng không phải một cái tổ chức lớn đối thủ. Cũng sẽ không có cái gì ngớ ngẩn sẽ ở tổ chức lớn trong tay cướp đoạt. Trông thấy nhân viên dần dần rời đi. Nhưng này cái muốn cướp đi Jirachi thiếu niên thì là hận hận nhìn xem Rasaku. Hắn nói, Rasaku đúng không, ta cũng sẽ tham gia lần này Evergrande đại hội. Đừng để ta ở trong trận đấu trông thấy ngươi. Ta gọi hoang, nhớ kỹ cái tên này. Xong, mang theo chính mình Blaziken rời đi. Rasaku có chút buồn cười nhìn xem cái kia tự xưng hoang thiếu niên. Là mầm mống tốt. Đối mặt thực lực cường đại mà không nhận thua, hoặc là ngớ ngẩn, hoặc là thiên tài, ngươi sẽ là loại kia đâu. Thấy đám người đi không sai biệt lắm, Rasaku thả ra Meloetta, hắn vì cái gì nghĩ như vậy thu phục Meloetta, cũng là bởi vì Meloetta tiếng ca. Jirachi mỗi 1000 năm thanh tỉnh một lần. Nó sẽ ở nghe được thuần khiết tiếng ca sau từ ngàn năm trong ngủ mê tỉnh lại. Rasaku có thể nghĩ tới thuần khiết tiếng ca chỉ có Meloetta. Cũng chỉ có Meloetta tiếng ca mới có thể được xưng tụng là thuần khiết nhất tiếng ca. Rasaku nhìn về phía Meloetta. Meloetta gật gật đầu, nhẹ nhàng hát lên một bài duyên dáng ca khúc, nương theo lấy Meloetta tiếng ca. Rasaku cảm giác trong ngực kết tinh hòn đá bắt đầu đung đưa. Hòn đá thời gian dần trôi qua chóc ra. Một đoàn quang mang từ hòn đá bên trong bay ra. Tia sáng tán đi, Jirachi nổi bồng bềnh giữa không trung. Mở mắt, Jirachi có được cùng loại tinh tinh ngoại hình. Phần lưng có hai đầu tương tự bầy cấu tạo. Phần bụng có cùng loại con mắt khí quan. Tinh sừng cuối cùng có lam màu xanh lá hình vuông cấu tạo. Dưới ánh mắt mới có lam màu xanh lá hình tam giác đường vân. Rasaku cũng không có trực tiếp cầu nguyện, mà là từ móc trong ba lô ra một chút năng lượng khối lập phương. Nói, Jirachi, ngủ say ngàn năm, tỉnh lại ngươi hẳn là đói bụng không? Cái này 7 ngày thời gian bên trong, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Jirachi bay tới, từ Rasaku trong tay cầm lấy một khối năng lượng khối lập phương. Miệng bắt đầu ăn, sau đó ăn hưng khởi Jirachi. Cao hứng ngồi xuống Rasaku trên bờ vai, sau đó dùng sai bâu, niệm lực, đem Rasaku trong tay năng lượng khối lập phương bay tới trước mặt mình. Từng ngụm bắt đầu ăn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.